Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, bốn thần thú chi lực. Thanos bị thua, 511 Thanos nhìn xem thủ hạ của mình nhao nhao bị thua. Mà thế cục đang theo lấy chính mình bất lợi phương hướng cấp tốc nghiêng. Hắn lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Trên thân vốn là khí tức kinh khủng càng phát ra cuồng bạo. Linh, ngươi cản trở ta, ngươi dũng cảm so với ngươi ngu xuẩn đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thanos hét to, Infinity Gauntlet huy quyền mà đi. Năng lượng màu tím gợn sóng dập dờn mà ra. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm tính cường lực trùng kích mà ra. Hắn làm thật, sử thượng chỉ có số người cực ít. Có thể hoàn toàn phát huy ra Infinity Stone năng lực. Linh cùng Midner sử dụng Reality Stone thời gian rất lâu. Như thường đối với hắn bên trong lực lượng có rất nhiều không hiểu. Chớ nói chi là hoàn toàn sử dụng. Mà Infinity Gauntlet thì có thể để một người dễ dàng đạt tới sinh mệnh khống chế vô tuyến bảo thạch cực hạn. Thanos một kích này không thể nghi ngờ phát huy hắn Power Stone toàn bộ thực lực. Power Stone, dù cho chỉ là tải Ronan trong tay, cũng có thể hủy diệt Sanda Tinh. Chớ nói chi là lúc này bị Thanos Infinity Gauntlet nắm giữ. Công kích này phóng tới Linh. Linh tự nhiên rất rõ ràng. Nếu như hắn né tránh, như vậy toàn bộ địa cầu đều sẽ Thanos không chút kiêng kỵ lực lượng phóng thích dưới hủy diệt. Cho nên hắn nhất định phải ngạnh kháng. Thủy tinh Hylian Shield trở tay vung ra. Perfect God, Thanos quỷ dị cười một tiếng. Hắn tung hoành tinh tế nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua Linh Perfect God loại này kỳ diệu chiêu thức. Tự nhiên 10 phần để bụng. Linh phản ứng, hắn đã sớm dự đoán đạt được. Chỉ thấy hắn 3 viên bảo thạch đồng thời tỏa sáng. Space Stone khởi động. Phong tỏa hướng Linh không gian chung quanh, đối với hắn tạo thành chướng ngại, phá hư Perfect God, Linh nói khẽ, giúp ta, Midner lập tức nói, đương nhiên, chỉ thấy nàng Reality Stone khởi động, hạt Eder ở chung quanh vỡ bờ, trở ngại Space Stone phát huy, dùng Infinity Stone tới đối phó Infinity Stone, Thanos giật mình. Hắn không nghĩ tới Linh trên bờ vai cái kia phảng phất búp bê vải đồng dạng tiểu cô nương. Lại có thể đem Reality Stone khống chế đến trình độ như vậy. Thậm chí có thể cùng có được Infinity Gauntlet Thanos chống lại. Hừ, Thanos hừ lạnh, người cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Space Stone chỗ hại đem Linh quấy nhiễu được. Trên tấm chắn truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Không tốt, Perfect God thất bại. Vậy liền trọi cứng đi. Linh đỉnh lấy thủy tinh Hylian Shield ép hướng Thanos vọt tới cường lực màu tím tia sáng. Power Stone có thể trong khoảnh khắc lôi kéo nát cả một cái địa cầu. Đây chính là Linh đối phó lực lượng. Navi nhất thời bay ra ngoài hô lớn. Mọi người mau tới hỗ trợ a! Vì dừng cái chán My Stone lực lượng, nhất thời xả kích hướng Thanos, nhưng lại trên không trung bỗng nhiên biến mất. Thanos hét lớn, mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa. Các người ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Jarvis lập tức tính toán sau đó báo cáo. Tony tiên sinh, Linh hoàn toàn không có cùng Power Stone chống lại năng lực. Tony cắn răng, hướng về phía trên quát. Pháp sư, nhanh lên đem Thanos không gian giới hạn dỡ bỏ. Strange kêu lên, ta ngay tại làm như vậy. Cần thời gian, Natasha nhìn xem liên tiếp lui về phía sau Linh. Lẩm bẩm nói, hắn không có thời gian. Thanos dùng thẩm phán giả ánh mắt, nhìn xem kiệt lực ngăn cản hắn công kích Linh. Hắn thật sâu nói, dùng sức mạnh kháng cự Power Stone. Ngươi đây là bọ ngựa đấu xe. Linh dưới chân dẫm ra một đầu rãnh sâu hoắm, 1/3 thân thể hướng về sau hạ xuống, đồng thời còn tải không ngừng mà lui lại, thủy tinh Hylian Seal là không cách nào bị phá hủy. Dùng cái này Linh mới có thể sống. Nhưng mặc dù Perfect Guard không cách nào phá hủy, sau tấm chắn người thì phải tiếp nhận lượng lớn trùng kích. Nếu như đặt ở trước đó, Linh khả năng tại chỗ liền bị trùng kích bạo chết. Mà bây giờ, Linh thân thể đã đột phá người Hylia cực hạn, lúc này mới tránh khỏi tại chỗ chết đi hạ tràng. Nhưng ngay cả như vậy, gượng chống cái 3-5 giây cũng đã để Linh thân thể trọng thương. Hắn ngũ tạng lục phủ đều thừa nhận áp lực cực lớn. Linh hai mắt đã biến đỏ bừng. Thanos lạnh lùng nói, ngươi nghĩ xung làm dũng sĩ. Như vậy thời đại mới đoạn mở đầu liền có ngươi cái này dũng giả chi huyết tới mở đi. Cho ta hôi phi yên diệt. Thanos tăng lớn cường độ. Thậm chí chính mình cũng có chút duy trì không được. Dù sao Infinity Gauntlet cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể sử dụng. Hắn bắt đầu hơi hơi nhận lấy Infinity Stone phản phệ. Liền đám người không biết nên như thế nào cho phải. Linh sắp duy trì không được lúc. Linh trên thân bắt đầu xuất hiện một sợi khí lưu màu vàng óng. Khí lưu tại sau lưng. Tạo thành Zelda thân ảnh. Trong lúc đó tại địa cầu bốn cái địa phương. Chờ đợi đã lâu bốn anh kiệt. Đồng thời khởi động 4D Vibes, đi thôi. Dùng lực lượng của các ngươi viện trợ Linh. Chỉ thấy bốn đạo tia sáng vỡ bờ mà tới. Zelda giang hai cánh tay. Ôm hướng Linh phía sau lưng. Chỉ thấy phía sau của nàng duỗi ra hai phiến cánh khổng lồ. Dài ước chừng hơn 200 mét. Như thế rộng lớn. Đến mức phảng phất là trên cánh dài ra một cái Zelda. Bốn đạo thần thú chi lực nhất thời vọt tới, rót vào Zelda cự hình cánh phía trên, phân biệt hóa thành bốn cỗ càng thêm ánh sáng dịu dịu sáng năng lượng. Tại Zelda hiệp trợ dưới, xuyên vào Linh thân thể, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam, 4D Vibes lực lượng cùng bọn hắn cao vút kêu to. Vang vọng tại Linh bên trong thân thể. Khiến cho đến nguyên bản đã mỏi mệt không chịu nổi Linh. Một lần nữa tỏa ra lực lượng mới. Bốn loại khác biệt hào quang. Tại Linh trong thân thể hô ứng lẫn nhau. Cuối cùng hình thành vô cùng ôn nhu ánh sáng bảy màu. Phảng phất tại Linh lồng ngực bên trong. Có một đảo tuyệt mỹ cầu vồng. Zelda tại Linh bên tai nói khẽ. Chính là hiện tại. Linh gật đầu. Trong chốc lát thủy tinh Hylian Seal hoán đổi thành Master Sword, phai thanh âm mơ hồ truyền đến, nàng điện tử âm thanh bên trong hơi kinh ngạc, chủ ta Linh, đây là một loại phi phàm năng lượng. Ha, Linh hét lớn một tiếng, Master Sword đỉnh lấy Thanos toàn lực Power Stone chi lực huy sái mà ra. Chỉ thấy một đạo rộng lớn cầu vòng kiếm mang bắn ra. Ép tới, cùng Thanos lực lượng đối kháng. Thanos vừa sợ vừa giận. Ngươi, loại lực lượng này, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cũng không để ý Infinity Gauntlet phản phệ. Trực tiếp vận dụng lên toàn bộ Power Stone chi lực. Space Stone lực lượng cũng cấp tốc mở ra đến toàn bộ. Bởi vì Linh lúc này bộc phát ra cường lực. Để Thanos lần đầu trong lòng xuất hiện sợ hãi suy nghĩ. Ông, trên bầu trời nhớ tới Hylia nữ thần tiếng ngâm sướng, chỉ thấy Thanos mang tới những cái kia nanh vuốt, Chitauri người, nhào nhào ở cái này thật sâu ngâm sướng bên trong, đã mất đi chiến ý, ngơ ngác đứng thẳng, chân trời bên trên bảy màu quang ba truyền bá tán xuống. Linh cầu vòng kiếm khí tiêu tán ra đại lượng năng lượng, như là lưu tinh đồng dạng bay ra. Càng như đom đóm đồng dạng bốn phía chạy như bay. Tại Hylia nữ thần khống chế phía dưới. Nhào nhào xuyên thủng Chitauri đại quân. Thanos Infinity Gauntlet nổ nát. Hắn chán nản bay rớt ra ngoài. Power Stone, Space Stone bay loạn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.